Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 300, cho lão bà KH2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, soát, làm Lâm Vãn Tình nghe được Triệu Quốc Thắng về sau. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng là hơi có chút chấn động. Triệu Quốc Thắng là ai? Đây chính là cả nước phạm vi bên trong được hưởng tiếng tăm chuyên gia. Không biết có bao nhiêu người truy phùng Triệu Quốc Thắng. Thế nhưng là, bây giờ Triệu Quốc Thắng đến nơi này, không chỉ là cho đủ Hạ Minh mặt mũi, càng là trước đó tới mời Hạ Minh người tới Giang Châu trung tâm thành phố bệnh viện tới làm. Trong lúc này bệnh viện thế nhưng là xí nghiệp nhà nước, thuộc về quốc gia xí nghiệp. Trong này, tiền lương đãi ngộ kia là tương đối tốt, mà lại nhất là bác sĩ một chuyến này, căn bản không cần lo lắng đóng cửa vấn đề. Chính yếu nhất chính là, ngày bình thường hội có không ít người trong âm thầm nhét bao tiền lì xì. Đương nhiên, cái này nhét bao tiền lì xì có cũng không phải là bác sĩ quen ra. Mà là có chút người là thật tâm hy vọng bác sĩ có thể dùng điểm tâm. Mà càng nhiều hơn chính là dùng tiền mua an tâm. Không tệ, chính là mua an tâm. Chỉ ít cho tiền về sau, để trong lòng mình an tâm một điểm. Thế nhưng là, Lâm Vãn Tình nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà như thế bị Triệu Quốc Thắng cho nhìn chúng. Thậm chí không tiếc hạ xuống giá trị bản thân tới mời Hạ Minh. Mà lại càng là mở ra cao như vậy giá cả. Lúc này Lâm Vãn Tình trong lòng không khỏi trở nên có chút lo lắng. Khẩn trương nhìn xem Lâm Vãn Tình. Liền ngay cả nàng cũng không biết. Trong lúc bất chi bất giác. Hạ Minh trong lòng của nàng chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng. Triệu lão, con người của ta đâu? Làm bảo an làm quen thuộc, mà lại ta y thuật bất quá là bình thường. Nếu là đổi lại cái khác bệnh, ta khẳng định trị không được. Ta cảm giác vẫn là làm bảo an dễ chịu. Không có chuyện mỗi ngày ở công ty trước mặt đi dạo đi dạo. Xem ai không vừa mắt, liền đánh hắn bỗng nhiên, nhìn xe của ai tiểu tử làm sai chỗ ngồi, liền cho hắn thả điểm khí. Ta cảm giác cuộc sống như vậy không tệ, không lo im lặng, cho nên đối với Triệu lão lời mời của ngươi, thật sự là thật có lỗi. Hạ Minh trả lời, cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười. Lâm Vãn Tình không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại dùng như thế kỳ hoa phương thức vừa đi vừa về ứng Triệu Quốc Thắng. Đồng thời cái này khiến Lâm Vãn Tình trong lòng cũng là có chút cảm động. Hạ Đại Sư, ta nói là sự thật. Ngài nếu tới bệnh viện chúng ta, đại danh của ngài chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp cả nước. Đến lúc đó hội có vô số người mộ danh mà đến. Người còn có thể tiến vào quốc gia y học hiệp hội. Có thể cùng một chỗ giao lưu y thuật. Triệu Quốc Thắng nghe xong Hạ Minh vậy mà cự tuyệt. Cái này khiến Triệu Quốc Thắng vội vàng nói. Hắn là thật hy vọng Hạ Minh tại hắn nơi này theo nghề thuốc. Nếu có Hạ Minh ở chỗ này tọa trấn, như vậy, cái này khiến hắn cũng sẽ an tâm không ít. Càng nhiều hơn chính là Giang Châu trung tâm thành phố bệnh viện khi đó sợ rằng sẽ trở thành cả nước nổi danh nhất một chỗ bệnh viện. Mà lại Hạ Minh sở học chính là cửu thế thần châm. Đây chính là trong truyền thuyết thần châm A, nghe đồn cửu thế thần châm. Hết thảy có 9 loại phương thức thi châm. Mà lại mỗi một lần thi châm chi pháp đều là không giống. Nghe nói, cái kia trong truyền thuyết 9 châm tề xuất, càng là có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu. Liền ngay cả người chết, đều có thể tại Diêm Vương ra trong tay cho cướp về. Cho dù là ngay cả hắn đều thèm nhỏ dãi cái này cửu thế thần châm chi pháp. Chỉ bất quá hắn lại không có cái gì ý đồ xấu. Cũng là toàn tâm toàn ý muốn Hạ Minh tới đây đi làm. Không có ý tứ, ta cái này y thuật đâu. Bất quá là ta một cái nghiệp dư yêu thích thôi. Kỳ thật ta chân chính tinh thông. Cũng không phải là cái này y thuật, mà là vật gì khác. Cho nên Triệu lão ngài vẫn là mời trở về đi. Ta là không hội tại làm việc ở đây. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi. trực tiếp lắc đầu. Mặc dù nói trong bệnh viện này cũng không ít tiểu hộ sĩ, thậm chí có không ít xinh đẹp nữ hài, nhưng là những người này cùng Lâm Vãn Tình so ra đơn giản yếu phát nổ. Mà lại Hạ Minh hay là vô cùng thích Lâm Vãn Tình. Trừ phi hắn có bệnh, không canh giữ ở lão bà của mình bên người. Nhàn rỗi không chuyện gì mỗi ngày cùng một đống mặc rõ ràng áo khoác người cái này lột dễ ruột. Cái kia làm cái thần, kia là không có chuyện ăn no căng. Tốt Triệu lão, lão nhân ra ngài đâu nếu là không có việc gì mà. Trước hết không nên ở chỗ này. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Hạ Minh đối cái này đột nhiên tới Triệu Quốc Thắng, cảm thấy bất mãn vô cùng. Mình đang cùng lão bà liếc mắt đưa tình đâu. Tên vương bát đản này đạo tốt, đột nhiên liền chen vào. Cái này khiến Hạ Minh có thể không tức giận a. Mà lại Hạ Minh cũng không muốn cho Triệu Quốc Thắng tiếp tục cơ hội nói chuyện. Hắn làm sao có thể tới nơi này làm bác sĩ đâu. Hắn còn muốn trông coi lão bà của mình đâu. Hảo hảo, ta trước hết không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Triệu Quốc Thắng nhìn một chút Hạ Minh bên người Lâm Vãn Tình một chút, liền nói ngay. Sau đó Triệu Quốc Thắng rời khỏi nơi này. Lâm Vãn Tình xoay người lại, oán trách nhìn Hạ Minh một chút, nói: Hạ Minh, người này làm sao có thể như thế cùng Triệu viện trưởng nói chuyện a? Triệu viện trưởng thế nhưng là cả nước nổi danh bác sĩ. Cái này mời hắn xem bệnh thế nhưng là có nhiều lắm. Mặc dù Triệu Quốc Thắng mời Hạ Minh để nàng có chút chấn kinh, bất quá Lâm Vãn Tình vẫn là oán trách nhìn Hạ Minh một chút. Từ đầu đến cuối, đều là Triệu Quốc Thắng ở nâng Hạ Minh. Nhìn liền nhìn thôi, ai bảo hắn quấy rầy ta cùng lão bà của ta liếc mắt đưa tình. Không có mắng hắn bỗng nhiên cũng không tệ rồi. Hạ Minh thuận miệng nói: Ngươi, Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười nhìn một chút Hạ Minh. Hắn phát hiện, Hạ Minh càng ngày càng có chút tính trẻ con. Bất quá đây cũng là rất bình thường. Hạ Minh dù sao vừa mới đại học tốt nghiệp không bao lâu. Lúc này Hạ Minh vội vàng nói: Lão bà, có muốn hay không ta cho ngươi hát một bài ca? Ca hát? Lâm Vãn Tình nhìn thật sâu Hạ Minh một chút, nhịn không được hỏi: Ngươi biết ca hát? Cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút không tin. Nàng không tin Hạ Minh biết ca hát. Hạ Minh hội đánh đàn dương cầm. Cái này Lâm Vãn Tình ngược lại là biết. Mà lại Hạ Minh còn đàn rất khá. Chỉ bất quá muốn rap ca, cái kia lại khác biệt. Muốn ca hát, đầu tiên phải có một cái tốt giọng. Cái này giọng là vô cùng trọng yếu. Có ít người trời sinh ngũ âm không được đầy đủ. Cái này ca hát thời điểm tất cả một cái luận điệu bên trên. Cái này nghe, vô cùng khó nghe, mà có ít người trời sinh ngũ âm đầy đủ. Vô luận là hát cái gì ca khúc, đều là trận ra dáng. Hơn nữa còn vô cùng dễ nghe. Nhưng là đi, Lâm Vãn Tình liền chưa từng có nghe qua Hạ Minh biết hát cái gì ca. Cho nên khi Hạ Minh muốn rap ca thời điểm, Lâm Vãn Tình nhịn không được nói: Hạ Minh, ngươi sẽ không phải là muốn quỷ khóc sói gào a? Đối với nam sinh ca hát, Lâm Vãn Tình đã sớm hiểu rất rõ. Từng tại nàng bên trên đại học thời điểm, cũng từng tham gia họp lớp. Lúc ấy những cái kia nam đồng bào ca hát, kia là một cái quỷ khóc sói gào, liền cùng sói chu, vô cùng khó nghe. Từ đó về sau, nàng liền không còn có tham gia qua KTV ca hát loại này hoạt động. Thật sự là trận thật khó nghe. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình không khỏi đem Hạ Minh huyễn tưởng thành cái loại người này. Hắc hắc, lão bà, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là không gì làm không được. Chỉ là một cái ca hát, làm sao có thể làm khó được ta đây. Lúc này Hạ Minh cười hắc hắc. Lúc đầu hắn cho là mình học được cái kia ma tính giọng hát về sau, mình lại biến thành thái giám thanh âm. Nhưng là hiện tại nhớ tới, hắn hiển nhiên sai. Cũng may lúc ấy hệ thống cưỡng chế tính để hắn học tập cái này ma tính giọng hát. Bằng không, hắn liền bỏ qua một cái tốt kỹ năng, cách chương.